Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, thành mọi người ác mộng. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ thời đại đang biến hóa, nhà khoa học trở nên không đáng giá sao? Dương Hàm lắc đầu, nói, kỳ thật đều không phải. Nhà khoa học còn là giống nhau vĩ đại, chỉ là chúng ta đều đã lớn rồi, cũng biến thành thực tế. Biết nói thành tích của chúng ta không thể để cho chúng ta trở thành nhà khoa học. Biết nói chúng ta khả năng cần khác mộng tưởng mới có thể thực hiện giá trị của chúng ta. Dương Hàm có chút đâm thẳng nội tâm, để rất nhiều đồng học đều cười không nổi, không hẹn mà cùng trầm mặc. Thực tế một chút cũng không phải là chuyện xấu. Thấy rõ hiện thực, có tự biết rõ người mới có thể đi được lâu dài. Ta cũng tin tưởng, từ đó học được đại học, theo đại học đến tương lai xã hội, các người cũng lại bởi vì hiện thực, không ngừng điều chỉnh mình đối tương lai kỳ vọng, lựa chọn càng thêm thích hợp bản thân đi đường. Vì lẽ đó, nhất muội cường điệu mộng tưởng là không được. Chúng ta còn muốn thực tế một chút, biết mình hiện tại cần muốn làm gì, mới có thể đối mặt tương lai khảo thí. Tương lai phải tao ngộ vấn đề cùng ngăn trở. Chúng ta thường xuyên nói với Dương Nhược Y, coi người không biết tương lai làm sao bây giờ thời điểm. Liền mắt hiện tại, cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, vẫn là phải trở về đến học tập, trở về đến lớp học. Chỉ cần ngươi học giỏi, hoặc là nói hiểu được như thế nào đi học tập, tương lai cho dù gặp vấn đề, ngươi cũng có thể kịp thời điều chỉnh, kịp thời đi học những cái kia có thể làm cho ngươi cấp tốc thoát ly khốn cảnh tri thức. Kỳ thật những chuyện này đều là bày tại đã học trung học đại bộ phận học sinh trước mặt. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Dương Hàm dạng này thẳng thắn cùng bọn hắn nói ra. Những này rất trọng yếu, bởi vì rời đi cao trung giáo viên về sau, coi như tại trong đại học, phía sau ngươi đã không còn lão sư đi theo đốc thúc ngươi. Ngươi gặp vấn đề, chỉ có thể là dựa vào chính mình, chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp đi giải quyết. Vì lẽ đó, hiện tại, mọi người hồi tưởng một chút, các lão sư lấy trước như vậy lệnh người chán ghét gọi ngươi không nên nhìn quá nhiều khóa ngoại sách. Không cần chơi quá nhiều trò chơi, không cần yêu sớm, đem tinh lực thả tại học tập lên. Có phải là đều là vì mọi người nghĩ? Có phải là đều là thuốc đắng dã tật? Quả nhiên, Dương Hàm nói nhiều như vậy, mục đích thực sự vẫn là ở đây. Hắn ngầm xoa xoa đem mình tiểu tâm tư, hào không đấu vết nói ra. Nhưng hắn nói không sai a, liền xem như tại dưới đài lão sư, trường học những người lãnh đạo đều tán đồng điểm ngẩng đầu lên. Chỉ có chính ngươi chân chính cường đại, ngươi mới không cần e ngại tương lai bất luận cái gì thất bại. Không cần lo lắng tương lai sẽ phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì ngươi đều có thể rất nhanh thích ứng, đều có thể rất dũng cảm chiến thắng bọn họ. Bao quát thi đại học, nhìn qua Dương Hàm thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Nhưng trên thực tế, cái này một đại thiên diễn thuyết, Dương Hàm chỉ là nói không đến 5 phút đồng hồ. Hắn nắm chắc rất khá, đã để các bạn học cảm thấy đinh tai nhức óc, lại không biết cho bọn hắn một loại hiệu trưởng nói chuyện vừa thối vừa dài cảm giác. Cuối cùng, cái này thủ, đáp án của ngươi, đưa cho mọi người, hy vọng mọi người tại cái này quý giá trung học học tập trong sinh hoạt. Cố gắng học tập, cũng dũng cảm siêu việt mình, tranh thủ tương lai có thể trở thành các ngươi muốn trở thành người. Dương Hàm rốt cục bắt đầu muốn ca hát. Trong phòng điều khiển, âm hưởng lão sư hiểu ý mở ra hắn chuẩn bị nhạc đệm mang. Có lẽ thế giới chính là như vậy. Dương Nhược Y ngồi ở phía dưới. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe ba ba hát bài hát này. Nhưng ngay từ đầu, ba ba có chút không bị trói buộc bên trong giọng thấp liền để nàng nhịn không được cảm thấy mừng rỡ. Loại thanh âm này nghe cũng rất có ý tứ a, Mặc dù không có giọng thấp, cái chủng loại kia rất trực tiếp, lực rung động. Nhưng người có thể cảm thấy nghe nó, trong đầu liền không khỏi dâng lên một cỗ không sờn lòng năng lượng. Ta vẫn đang đi trên con đường của mình, chẳng có ai để kể ra. Có lẽ ta chỉ có thể trầm mặc, vành mắt ướt đẫm nước mắt, nhưng lại không nguyện tỏ ra yếu đuối. Có ít người nghe ca nhạc sẽ càng thêm chuyên chú vào ca từ. Dương Hàm hát rõ ràng, không có cái gì nghe không hiểu. Vì lẽ đó, rất nhiều đồng học đều có thể loáng thoáng cảm giác được. Bài hát này thật giống như phía trước Dương Hàm thôi tâm trí phúc diễn thuyết đồng dạng. Đều là tại hướng bọn hắn chia sẻ lấy những này quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Bất quá, bài hát này cũng là đè xuống trước, nâng cao sau tiết tấu. Trước mặt ca từ, các bạn học còn không nghe ra hương vị đến. Thẳng đến tiếp theo đoạn, cúi đầu, chờ đợi ngày mai, nhận hết mọi sự trào phúng. Hướng theo gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm đi về phía trước. Thật giống như mọi người đang vùi đầu chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Cảm thụ đồng dạng, nội tâm bị đè nén lâu. Có một cỗ lực lượng đang không ngừng góp nhặt. Rốt cục, các bạn học nghe được chuẩn bị muốn cắt vào đến điệp khúc cái kia từng cái càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng trống, tia sáng của bình minh sẽ xua tan màn đêm. Âm nhạc lập tức trở nên sục sôi. Dương Hàm cũng lần nữa dùng hắn không phải rất am hiểu cao âm. Ngẩng đầu lên, khàn giọng hát lên còn tốt, bởi vì hắn nơi này mang tới một điểm smoke voice đồng dạng khàn khàn âm sắc. Lại dựa vào một chút biểu diễn kỹ xảo, lúc này mới có thể hát ra lệnh người nhiệt huyết sôi sục cảm giác. Câu này liền trực tiếp đốt lên hiện trường các bạn học nhiệt tình. Rất nhiều đồng học đều cảm thấy nghe Dương Hàm cao âm, da đầu đều tê tê, có loại nhịn không được muốn đứng dậy cùng một chỗ chu lên xúc động. Ta đều muốn khóc, nữ sinh cảm xúc vẫn là lại càng dễ nhận lây nhiễm. Dương Nhược Y bên người, Trung Khanh Tuệ liền lệ nóng doanh tròng, nàng xoay đầu lại, cảm động nói với Dương Nhược Y, không cần hoài nghi cái này cảm động. Không giống Dương Nhược Y, đọc sách chỉ là nàng muốn thi khối nghệ thuật một cái nho nhỏ quá trình. Đại đa số đồng học vẫn là giống như Trung Khanh Tuệ. Đem mình hy vọng, hoặc là nói đem người cả nhà hy vọng, đều ký thác vào đọc sách cùng thi đại học phía trên. Mỗi ngày không biết mệt mỏi học tập, ôn tập, càng không ngừng lặp lại, trong lòng các nàng đều cất giấu rất áp lực nặng nề. Cái này không hãy cùng đắm chìm trong bóng đêm giống nhau sao? Nghe tới, tia sáng của bình minh sẽ xua tan màn đêm. Câu này, các nàng cũng không thua gì nhìn một thiên kích động nhân tâm canh gà văn chương. Tâm tình tự nhiên lập tức rộng mở trong sáng. Áp lực cũng tạm thời đạt được phóng thích. Làm sao lại không cảm động đâu? Cho dù phải đảo ngược ánh sáng để xua tan màn đêm. Vứt bỏ tất cả gánh vác, không còn phải cô đơn nữa. Dương Nhược Y mặc dù không có dạng này trải nghiệm, nhưng nàng có thể tại cái này kịch liệt dàn trống phối nhạc cùng ba ba khàn khàn cuống họng cao vút biểu diễn bên trong, nghe ra cỗ này để người không khuất phục, không lùi bước, cũng có thể nhìn thấy hy vọng lực lượng. Ba ba quá lợi hại. Nữ hài nhi một mặt sùng bái mà nhìn xem trên đài ba ba. Cũng vì hắn hôm nay phiến tình, các bạn học phản ứng cảm thấy khó nói lên lời kiêu ngạo. Đây chính là ba của ta a. Đứng ở chỗ đó, hắn đều quang mang bắn ra bốn phía. Đứng ở chỗ đó, hắn cũng có thể làm cho người khác vui lòng phục tùng. Cũng có thể làm cho người khác kính nể giúp cho ngưỡng mộ. Đương nhiên, Dương Nhược Y không biết, mình lão ba không chỉ là để bạn học của nàng kính ngưỡng mà thôi. Tây quan nhị trung trường học những người lãnh đạo đều bị lời hắn nói. Hát ca khuất phục, xin mời Dương Hàm tới thật là quá đúng rồi. Hắn bài hát này hát là thật tốt. Ta cảm thấy hỏi hắn muốn đi qua, làm chúng ta trường học ca đều được rồi. Làm trường học ca không quá phù hợp, nhưng có thể hô hào toàn trường thầy trò cùng một chỗ học bài hát này. Mỗi cái nghỉ giữa khóa đều muốn cùng kêu lên hợp sướng. Đem cái này cố gắng học tập, có can đảm đánh vỡ hắc ám tinh thần truyền xuống tiếp. Đây cũng không phải là hiện trường mấy cái trường học lãnh đạo nói một chút mà thôi. Hiệu trưởng đều lên tiếng, phòng học chủ nhiệm nhóm nào dám lãnh đạm, lập tức ngày thứ hai liền họp thảo luận. Bọn hắn không chỉ có quyết định muốn để toàn bộ đồng học đều học tập Dương Hàm bài hát này, còn quyết định gọi Dương Nhược Y làm đại biểu. Tại Tết Nguyên đán nghỉ trở về, cuối tuần kéo cờ nghi thức thời điểm, dẫn đầu toàn bộ đồng học cùng đi học hát đáp án của ngươi. Rốt cục, Dương Hàm thành công sống thành tất cả mọi người chán ghét người. Cũng làm cho nữ nhi thành sở hữu đồng học tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài ác mộng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.